Đế quốc bại gia từ. Chương 730, đến Phong Kiền Thành. Góc truyện audio.com. Gặp được Lô Triệu không nói gì. Âu Dương Văn nắm lấy thời cơ nói tiếp. Chúng ta đại tướng quân đã tự mình đi trước Tát Nạp bộ lạc. Vào thời khắc này, nói không chừng đã nói thỏa. Ta biết ngài đặc biệt bài xích người Hồ. Cũng cảm thấy được bọn họ cũng không thể tin. Nhưng chúng ta đại tướng quân, tuyệt đối là đáng tín nhiệm. Lô Triệu trầm giọng hỏi, tại sao nhất định phải liên hiệp Tát Nạp bộ lạc? Cái vấn đề này, đại tướng quân đã ở trong thơ nói rất rõ ràng. Âu Dương Văn Một vừa giải thích nói, là bởi vì là mâu thuẫn, thảo nguyên bộ lạc vốn cũng không và, mà đại tướng quân tiến hành lợi dụng, cầm cái loại này mâu thuẫn càng thêm mở rộng. Lôi kéo một phần chia, tiêu diệt một phần chia, cái này mới là tốt nhất kế sách. Hơn nữa, Tát Nạp bộ lạc là rất trọng yếu một vòng. Hắn lại nói tiếp, ta muốn Lô tướng quân ngài nhất định là biết Đông Cống ngày. Tát Nạp bộ lạc ngay tại Hán Liệt, mà đây cũng là tốt nhất cơ hội, đem một trong đi đánh tan. Âu Dương Văn tiếp liền kể lể, không ngừng nói rõ. Cuối cùng lại nói, đây chính là đại tướng quân toàn bộ kế hoạch, thượng sách, trung sách, hạ sách, toàn bộ dùng tới. Tất nhiên được việc, định có thể cho Tháp Tháp Nhi bộ lạc tạo thành tổn thương nặng. Tiêu trừ một đại uy hiếp, mà đây cũng có thể là sang năm đầu mùa xuân Việt quân tấn công Thảo Nguyên. Giảm bớt áp lực, Lô tướng quân ngài hẳn rõ ràng, đây là tốt nhất cơ hội. Làm Đoạn không ngừng phản bị hắn loạn. Lô Triệu lặng lẽ, hiển nhiên là đã có ý động. Nếu quả thật là như vậy, quả thật có rất lớn xác suất công thành. Hắn rất rõ ràng Tháp Tháp Nhi bộ lạc uy hiếp. Đây đúng là một cái cơ hội. Chỉ là nghĩ đến đây là cùng Triệu quân hợp tác, hắn liền cảm giác có chút kỳ quái. Thậm chí có loại hoang mâu cảm giác. Chi này Triệu quân vẫn là gần đây công nhập hắn Việt quốc bành thành quân đội. Vẫn là diệt Trần đại soái gần 200.000 đội ngũ Vương Khang. Ở nơi này loại dưới bối cảnh, tiến hành liên minh, thật sự là có chút. Ta rõ ràng ngài băn khoăn. Âu Dương Văn vừa lúc mở miệng nói. Ta hay là dùng đại tướng quân từng nói câu nói kia tới tỏ rõ. Việt Triệu tới giữa. Là địch quốc cái này không giả, nhưng cùng người Hồ so sánh, cái nào nặng nhẹ, ngài từ có thể phân biệt. Chúng ta đại tướng quân nhưng mà mang tràn đầy thành ý, phần kia thân bút thư. Liền đủ rồi thuyết minh. Lô tướng quân, cơ hội không thể mất à, Lô Triệu thật là quấn quýt. Giờ phút này vậy tạm thời khó khăn quyết định, hắn đúng là có chút động tâm. Quảng cáo, nhưng... Tốt lắm, ngươi lui xuống trước đi. Tạm thời liền lưu lại nơi này đi. Âu Dương Văn trong lòng hơi vui. Nói như vậy Minh còn có hy vọng. Hắn nên nói đều đã nói. Điểm đến thì ngưng, lại tiếp tục nói nhiều. Ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Đợi một chút, Lô Triệu lại hỏi nói. Nếu như ta không đồng ý đâu. Vậy Vương Khang sẽ còn tiếp tục thi hành hắn kế hoạch sao? Sẽ, Âu Dương Văn trầm giọng nói. Ta hiểu đại tướng quân tác phong. Hắn một khi quyết định sự việc, liền nhất định sẽ làm tiếp. Hơn nữa, hắn còn nói qua, Lô tướng quân là một cái thành thục tướng lãnh. Nhất định có thể phân biệt nặng nhẹ. Nói xong, Âu Dương Văn liền ra lều trại. Mà Lô Triệu chính là cầm Vương Khang viết phần kia tin. Lại là nghiêm túc nhìn. Thiếu gia, nếu như Lô Triệu không đáp ứng ngài đề nghị, ngài còn sẽ kiên trì tấn công Tháp Tháp Nhi bộ lạc sao? Đi ở trên đường, Chu Thanh tò mò hỏi. Sẽ, Vương Khang không chút do dự nào mở miệng, bởi vì hắn đã không có lựa chọn, nhất định phải ngăn cản. Nếu không Tháp Tháp Nhi bộ lạc liền sẽ đánh tới Triệu quốc. Đây mới là lớn nhất tai nạn. Có thể như không có Việt quân tham dự. Bằng vào tự chúng ta. Chỉ sợ là khó mà làm được à. Không tới cuối cùng thời điểm. Cái gì cũng không có thể xác định. Không nói những chuyện phiền lòng này. Vương Khang cười nói. Cái này mênh mông nguyên. Chính thích hợp dục ngựa lao nhanh. Không bằng chúng ta tới so đấu. Xem ai chạy nhanh. Được à, nếu thiếu gia có này hứng thú. Vậy thì tới so đấu. Không biết lấy nơi nào là điểm cuối. Ta đã hướng dân du mục nghe qua. Thẳng tắp về phía trước. Chính là Phong Kiền Thành. Liền lấy nơi đó là điểm cuối như thế nào? Được, tất cả mọi người là đáp ứng. Đã cùng đại quân thoát khỏi. Vương Khang một mình mang Chu Thanh. Trùy phụ cùng hộ vệ đi Phong Kiền Thành. Thực hành hắn một cái khác kế hoạch lâu dài. Thảo nguyên bát ngát bằng phẳng. Vương Khang vậy nổi lên một chút hào khí. Vậy liền bắt đầu liền à, ta đếm 3 tiếng. 1, 2, 3, giá, từng tiếng liền uống. Mấy con ngựa nhanh chóng chạy băng băng liền đứng lên. Loại cảm giác này quả nhiên là nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Vương Khang vậy quả thật tới hứng thú. Chấm, ngựa chiến lao nhanh, ở hắn đi Phong Kiền Thành lúc đó. Mà vào thời khắc này, Tát Nạp Bộ Lạc, Tát Nạp Ma vậy bắt đầu hành động. Đã cùng Vương Khang ký kết Tát Nạp Minh Ước, tự nhiên phải toàn lực thi hành. Tát Nạp Bộ Lạc mặc dù hôm nay xu thế suy sụp, nhưng bởi vì lúc trước huy hoàng, Tát Nạp Ma cũng có không thấp uy tín. Mấy ngày nay hắn một mực đang liên lạc trước những bộ lạc khác. Có Vương Khang cho hắn nhiều tiền tài. Ngược lại cũng dễ dàng được việc. Dĩ nhiên hắn cũng có lựa chọn liên lạc. Điểm giống nhau là chịu đủ lấn áp. Còn đối với Tháp Tháp Nhi bộ lạc bất mãn bộ lạc nhỏ, bọn họ là giận mà không dám nói gì. Nhưng cũng là tốt nhất lôi kéo đối tượng. Rất nhiều bộ lạc nhỏ hội tụ. Cũng là một phần rất lớn lực lượng. Hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành. Như vậy ở ngày thứ 3 xế chưa? Vương Khang vậy tới Phong Kiền Thành. Phong Kiền Thành chỉ là một gọi. Nhưng thực quy mô cũng chưa tính là một tòa thành. Chỉ có thấp lùn thổ thành tường vây là được một vòng. Diện tích không tính là rất nhiều. Nhưng người rất nhiều. Rất là náo nhiệt. Quảng cáo. Có mặc trang phục đặc sắc người Hồ, còn có Việt quốc người, Triệu quốc người, thậm chí là Tề quốc người. Các sắc nhân cái gì cần có đều có, nhưng bọn họ cũng có chung một cái thân phận. Thương nhân, có thể ở Thảo Nguyên thấy cảnh tượng như vậy, đúng là có chút hiếm. Vương Khang dẫn cả đám đi vào. Giờ phút này hắn ăn mặc một loại đặc thù quần áo. Đây là một kiện trường bào. Là màu đen vải chất liệu. Có rất lớn cái mũ. Vậy rất rộng lớn. Sau khi mặc vào, có thể che kín thân hình. Che kín mặt mũi. Cái loại này quần áo. Cũng gọi là ẩn bào. Có rất nhiều người ở mặc. Bởi vì Phong Kiền Thành ở Thảo Nguyên bên trong. Cũng không có tốt đẹp trị an. Không chừng lúc nào. Liền bị để mắt tới. Mặc vào ẩn bào. Thì không dễ dàng để cho người phân biệt thân phận. Tương đối an toàn một ít. Vương Khang tò mò đánh giá nơi này. Vẫn là lấy bản xứ người Hồ chiếm đa số. Bọn họ hình dáng đều rất hung hãn. Nhưng lại hòa khí rất nhiều. Ở chỗ này bày gian hàng. Bán ra trước trên Thảo Nguyên đặc sản vật. Hơn nữa bọn họ đều đang biết nói tiếng thông dụng. Trừ cái này ra. Còn có một chút ngoại lai thương nhân ở chỗ này. Dùng nước hắn vật, đổi bán được những thứ này đặc sản. Đang bán hồi vốn nước, bù đắp nhau, cùng những địa phương khác thấy giết hại không cùng. Nơi này ngược lại rất là ôn hòa. Thỉnh thoảng vang lên tất cả loại tiếng giao hàng. Nơi này kiến trúc vậy rất đa nguyên hóa. Có lều nỉ, có nhà gỗ, còn có đất phòng. Ngược lại giống như một cái tả bí lù, giống như là một cái thị trường. Vương Khang tò mò đi lang thang. Ngay tại lúc này, hắn nghe được một đạo tiếng giao hàng, đưa tới hắn chú ý. Nhìn một chút, Triệu quốc Phú Dương bá tước phủ sản xuất nước hoa. Tuyệt đối hàng thật, đáng cả đời siêu tầm à. Vương Khang nhìn sang, nhất thời cười.